Thế giới hoàn mỹ tập 411. Lúc bây giờ sau khi Thạch Hạo né tránh, lại một lần nữa truy kích, lại bổ ra một kiếm chém lên trên đầu điện, chấn cho nó rơi ầm ầm vào bùn lầy, huyết bùn văng tung tóe khắp nơi. Cho tới lúc này, hắn mới đi về phía trước, cầm theo đại la kiếm thai, đứng ở cửa ra vào đồng điện, bắt đầu nướng giáo chủ một cái nồi thật to, cũng do các người tự mình nhảy vào trong đó. Đây chính là bắt trọn một ổ. Thạch Hạo thôi động pháp lực, lòng bàn tay phun ra một ngọn lửa thiêu đốt tòa đồng điện này. Người là... Có người sợ hãi kêu lên, bởi vì thời khắc này rốt cuộc bọn họ cũng nhìn rõ binh khí trong tay của hắn. Vừa nhìn đã nhận ra, đó là đại la kiếm thai thuộc về Hoang. Binh khí của Hoang, vì sao lại rơi vào tay của ngươi? Chẳng lẽ nói người chính là Hoang, không có bị phế sao? Người của vương gia kinh hãi nói, không thể nào, thủ đoạn của chân tiên ai có thể hóa giải được. Hoang cho dù lợi hại hơn đi chăng nữa thì cũng sẽ bị phế thôi. Ngươi đặt được nó trong tay của Hoang phải không? Lão mộc của tiên điện dù chỉ còn lại một cái đầu lâu cũng vẫn không cam lòng kêu lên. Nhân vật số 2 của tiên điện nét mặt có chút lạnh lùng. Lúc này thần sắc biến đổi liên tục, nhìn chăm chăm Thạch Hạo mà nói, người đến tột cùng là ai? Lúc này tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm đại la kiếm thai trong tay của Thạch Hạo. Một đám người giống như là thấy quỷ vậy, cũng không dám tin tưởng. Thật là người kia sao? Hoàng hẳn là đã vẫn lạc. Kiếm thai của hắn bị cừu địch ngày xưa đoạt được. Người này là đại hùng hạ giới. Có người nói nhỏ nói, để các người thất vọng rồi. Thạch Hạo miệng rộng đầy răng nanh đang biến hình trở về. Thân hình cũng thay đổi, lộ ra thân ảnh thanh tú, ánh mắt rất sáng, cùng nụ cười sáng lạn, nhìn về phía bọn họ. Thế nhưng mà, ở trong mắt của những người này, cái này tựa như là ác ma đang mỉm cười, quá kinh người rồi. Ong một tiếng, một đám người lúc này ngây dại, có chút choáng váng, thật sự là Hoang, hắn vì sao không bị phế? Điều này để cho người ta khó có thể tin. Ngay cả tàn tiên tự mình xuất thủ cũng không thể phế bỏ hắn mà. Ai cũng biết, tiên nhân chúng phải diệt tiên chú cuối cùng cũng phải đuốt hận, kết cục sẽ bị phế bỏ. Hoang dựa vào cái gì, hắn làm sao lại làm được? Một đám người dự cảm không ổn đều rất kinh hãi. Tất cả mọi người đều nổi da gà, nhất là người của tiên điện sắc mặt càng trắng bệch, tất cả đều cứng đơ tại chỗ giống như bị sét đánh. Đây là lần đầu tiên lòng tin của bọn họ bị dao động. Người cứ như vậy lộ ra chân dung, dự định xử lý tất cả bọn chúng sao? Tạ Vũ Sinh thò đầu ra, tiếp theo để đám người thanh y xích lâm cùng nhau theo tới. Điều này còn phải nói sao? Các người khó có thể hạ giới, ta dù sao cũng phải thịnh tình chiêu đãi một phen. Thịt giáo chủ nướng hương vị có lẽ không tồi đâu. Thạch Hạo tùy tiện nói ra. Nghiệt chướng, người dám. Nhân vật số 2 của tiên điện vừa kinh vừa sợ. Nhưng người khác cũng đều biến sắc, vô cùng phẫn nộ. Hoàng quá phách lối, lại muốn đối phó với bọn họ như vậy. Một người muốn chém giết toàn bộ sinh linh bên trong đồng điện này. Ta có cái gì mà không dám. Tất cả đế tộc dị vực ta cũng giết qua rồi. Đừng nói chi là các ngươi. Thạch Hạo cười lạnh nói. Lòng bàn tay của hắn không ngừng phát sáng, đốt cháy đồng điện. Có đám người này như là thịt để mà nướng BBQ vậy. Đi thôi. Bên trong đồng điện có người quát, cùng nhau phát lực, muốn thôi động cổ điện, cứ như vậy đào tẩu. Đáng tiếc Thạch Hạo bổ ra kiếm thai, trực tiếp liền đập đồng điện rơi xuống, tiếng vang vô cùng to lớn. Chúng ta cũng giúp một chút đi. Tạ Vũ Sinh nói. Năm người bọn họ tại địa phương này tuyệt đối chiếm hết ưu thế. Bên trong hư thần giới quan trọng nhất chính là tiềm năng. Xích Long, Thiên Giác Nghĩ, Nguyệt Thiền, người nào mà không mạnh kia chứ? Thần quang tế ra, bọn họ cùng nhau thiêu đốt đồng điện, mở ra cho ta. Nhân vật số 2 của tiền điện giống to, đáng tiếc gã vô lực vãn hồi, đồng điện bị Thạch Hạo cầm trong tay, kiếm thai mạnh mẽ trấn áp. Bao bởi khí linh khôi phục, có người kêu lên, bởi vì đây là tiên khí, bọn chúng không tin thanh đồng tiền điện sau khi khôi phục, Hoàng còn có thể ngăn cản. Thạch Hạo nghiêm túc sẵn sàng đón địch. Trong tay của hắn cầm chặt đại la kiếm thai, cũng không mấy lo lắng, bởi vì kiện binh khí này gặp mạnh càng mạnh, không sợ tiên khí. Một kích cuối cùng kinh thiên động địa, không đến như trong dự liệu. Nhân vật số 2 của tiên điện sắc mặt tái xanh nói, đây là phòng chế phẩm, bên trong ẩn chứa quy tắc tiền đạo, có thể sử dụng 2 lần, nhưng nó không có khí đinh, ở cái địa phương này sẽ không khôi phục được. Tất cả mọi người nghe được đều choáng váng, trong lòng lạnh lẽo. Đây là pháp khí có tính tiêu hao do tàn tiền chế tác. Mặc dù bên trong có hòa văn tiền đạo, nhưng sau khi sử dụng, pháp khí này sẽ bị phế bỏ. Tại nơi khác còn dễ nói, nó có thể phát ra tiên uy, nhưng ở nơi này căn bản là không được. Thạch Hạo cười to, toàn lực thôi động đạo hỏa, còn gọi Xích Long tới gần bảo nó phun lửa đốt thêm. Tại sao lại là ta? Ngươi không phải chân long sao? Chân long không phải đều biết phun lửa sao? Xích Long ABC XYZ. Cuối cùng bên trong đồng điện truyền đến tiếng kêu thảm thiết, có hỏa quang trực tiếp mọc ra dọc theo cửa ra vào tiến vào bên trong, để bọn chúng phẫn nộ đồng thời lại vô cùng hoảng sợ. Sau đó không lâu, nơi này truyền đến hương thơm của thịt nướng, bản thân của tất cả mọi người dường như đều không thể nào hình dung được cảnh tượng bên trong. Thơm quá, thơm quá, ta chảy cả nước miếng đây này. Thiên Giác nghĩ ngửi ngửi, tán thưởng không ngớt. Hồ tài nghề của Thạch Hạo là tuyệt nhất, nướng đồ ăn như vậy mới đúng cách nhất. Những người khác nghe xong thật sự muốn ngất đi. Hiển nhiên, nó cùng Thạch Hạo đã làm ra chuyện này rất nhiều lần. Thường thì đi cùng một chỗ với nhau, đàm luận đến những chuyện này rất chuyên nghiệp. Chỉ là bên trong đồng điện, một đám người đều sắp tức giận đến tím ruột tím gan. Có thể nhẫn nhịn nhưng không thể nhục, bọn hắn thật coi họ trở thành thịt trên thớt sao? Tiểu bối to gan, người khinh người quá đáng. Một vị giáo chủ quát lớn tức sùi bọt mép, ở bên trong chỉ trỏ nói: ta chính là kỳ dễ người, làm sao không phục thì tới đây, ta nắm tay dạy người làm sao nướng người. Thạch Hạo liếc xéo hắn, căn bản không hề lo lắng. Thạch Hạo xem ra có thể đi cùng một chỗ với tiên điện đều không phải là người tốt, đều là địch thủ của hắn. Trên thực tế hắn nhìn kỹ cũng đúng là như thế. Năm người bên kia trăm không có một kẻ nào lương thiện. Thiện Quốc phó giáo chủ, Sinh Đình Ma Quỷ Viên, Khô Lâu của Minh Thổ, còn có Kim Gia cùng với người của Vương Gia đều là tử địch của hắn. Tức chết ta mà. Vị lão già kia giận sôi lên, hắn không thể dùng một tay vỗ chết hắn, thế nhưng là thật không dám một mình xông ra ngoài. Hiện tại người nào mà không biết Hoang Cường Hoành truyền khắp cửu thiên thập địa, tại biển hoàng bách chiến bất tử, một thân chiến lực vô song trong cùng thế hệ, bây giờ không có gì ngoài Chí Tôn ra, không ai có thể áp chế được hắn. Mà tại khu vực này lại áp chế đẳng cấp, nếu chiến đấu cùng dài, phòng trường Chí Tôn tới cũng phải hàm oan mà chết. Thật là thơm, ai bị nướng chín thế? Tào Vũ Sinh nhìn vào trong, nghiệt chướng, cả người muốn chết. Nhân vật số 2 của tiên điện, ánh mắt âm lãnh, lão thật sự dẫn tới cực điểm. Điều này đối với bọn họ mà nói là vô cùng nhục nhã. Hơn nữa, lại là hoang tạo thành, nếu như là đại hùng ở hạ giới, lão còn tự nhận là mình xui xẻo. Nhưng không ngờ lại là thiếu niên thạch tộc mà bọn họ cho rằng đã bị phế. Lão Thê Hoàng là bài tướng của bọn họ, từng vị chân tiên của bọn họ trấn áp một cách thô bạo, đã bị nhất mạch bọn họ biến thành phế nhân, bây giờ lại dám phản kháng, thật không thể chịu được. Ta nhổ vào, còn dám khiêu khích thêm 3 cây củi vào. Tào Vũ Sinh hô, ta tới đây, còn có ta nữa. Nơi xa một vị tiểu cô nương tóc bạc nhảy cả tưng chạy tới nơi đây. Dáng người nàng cao cao và nhỏ, tóc bạc phát sáng, để xóa nên thắt lưng, mắt to như hồng ngọc sáng nặng, chính là Thái Âm Ngọc Thỏ. Nó nhiều năm như vậy, dung mạo vẫn chưa từng thay đổi, từ đầu đến cuối như là một tiểu oa oa vậy. Nướng đồ ăn là ta thành thạo nhất, rằng nguyên liệu nấu ăn đỉnh cấp này sao có thể không có ta chứ? Con thỏ ngao ngao kêu lên, sau đó lại đưa thêm một môi lửa. Năm người Yêu Nguyệt Công Chúa, Trích Tiên hai mắt nhìn nhau, cảm thấy cái quần thể nhỏ này đều không phải là người bình thường, quá hùng tàn, ngay cả con thỏ nhỏ hoạt bát đáng yêu như thế cũng đều muốn ăn thịt rồi. Bên trong đồng điện, có người chịu không được kêu lớn lên, bởi vì Xích Long, Thạch Hạo, Thiên Giang nghĩ quá dốc sức, ánh lửa bừng bừng đều là đạo hỏa tràn vào trong cung điện bao trùm lên một số người. Đây không phải là ảo giác, cho dù ta tái hiện hư thần giới cũng có mùi thịt nướng đồng đậm bay ra. Vô Lượng, cái kia Thiên Tôn, lão phu cùng người liều mạng, có người gào lớn. Thạch Hạo lúc này đáp lại, dáng vẻ trang nghiêm, một mặt vẻ trịnh trọng nói: Vô Lượng, còn mẹ nó Thiên Tôn, lão già người cứ việc phóng ngựa qua đây. Hoàng, đậu xanh rau má tổ tiên nhà ngươi. Vị giáo chủ kia nổi giận, gấp gáp chửi âm cả lên, không còn để ý phong phạm, khí chất hoàn toàn khác biệt với ngày thường. Ta đốt, ta đốt, ta đốt. Thạch Hạo lên hai chữ này đáp lời: ông nội ngươi, hoàng, ta ABCXYZ. Bên trong đồng điện, những vị giáo chủ ra vẻ đạo mạo, phong độ đã không còn, bị triệt để chọc giận rồi. Tất cả đều ngáp ngáp, có người mắng to không thôi. Thành Y, Trường Cung Diễn, Trích Tiên, Yêu Nguyệt Công Chúa, bọn người tất cả đều trợn mắt tròn lên, đều cảm thấy không ngờ tới. Ngày thường khí độ trầm ổn, trấn định tự nhiên, giáo chủ cao nhân một phái, hôm nay so với những người bán buôn ngoài chợ còn lợi hại hơn, chửi mắng rất là hung tợn. Cái này quá bất ngờ rồi. Hoàng, ta chỉ tổ tông 18 đời nhà ngươi, ngươi làm như thế không sợ báo ứng sao? Vương bát đàn của Thạch tộc, người chết không yên lành đâu, sinh con không có lỗ đuýt. Lão phù làm quỷ cũng không tha cho ngươi, liều mạng với ngươi. Đám người này vén tay áo, đều hận Thạch Hạo thấu xương. Ánh mắt ầm trầm, ở nơi đó nguyền rủa không ngừng, tất cả đều giận tới cực điểm, chịu không được loại hình phạt này. Nguyệt Thiền thì im lặng, lấy tay vỗ trán. Đây là một đám tiền bối đức cao vọng trọng sao? Người thành thật như trường cung diễn, khóe miệng co giật, tin rằng bản thân không nghe lầm đấy chứ. Đám người trẻ tuổi này đều hoàn toàn không có gì để nói. Mấy gia hỏa này mắng chửi người cũng rất hung ác. Từ trước tới nay chưa từng thấy qua một mặt này của bọn họ. Đương nhiên, bọn họ cũng có thể lý giải, gặp cách làm hỗn đản như vậy của Thạch Hạo, ai cũng sẽ nổi điên lên. Cái này không chỉ có đẩy người ta vào tuyệt lộ, còn là một loại chế giễu cùng nhục nhã. Có dạng nướng thịt như vậy sao? Nướng cả một ổ giáo chủ. Người mới là hỗn đản, cả nhà các ngươi đều là hỗn đản. Người khác xem náo nhiệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Còn Thái Âm Ngọc Thỏ thì lại vô cùng phấn chấn, đứng ở đó la hét trợ chiến. Tiểu cô nương gương mặt tình xảo mỹ lệ, quốc sắc thiên hương. Thế nhưng, khi mắng người lại đặc biệt hùng hằng đấy. Một đám người cũng không biết nói cái gì cho đúng. Một cô gái lớn lên xinh đẹp như vậy, lại độc mồm độc miệng như vậy, độc nhất vô nhị. Ngay cả tao mập miệng rộng, còn có tiền thiền giác nghĩ tính nóng như lửa, đều hai mắt nhìn nhau, cảm bái hạ phong. Các người... Có người gầm nhẹ, phát ra quyền phong mãnh liệt đánh thẳng tới bọn họ. Đáng tiếc, việc này căn bản là vô dụng, cũng không cần Thạch Hạo xuất thủ. Sinh lòng gương mặt, tung ra một cái đòn chân lòng vẫy đuôi. Trực tiếp liền đánh cho quyền đầu rụt về, liền cho quyền đầu vỡ nát. Sao lại rụt về? Chính là lão ta, nướng gần chín rồi, nửa sống nửa chín. Chính là cần lửa nhỏ lại cho chín từ từ. Mặt lão qua đây nướng cho kỹ cho đều. Thạch Hạo răn dạy. Được thôi. Sinh lòng nín nhịn, dùng một đòn chân long đại cầm nã thủ. Nó phát xong mà đến trước, chặn đứng người đó lại, sau đó cứng rắn chộp tới. Chư vị đừng khách sáo. Ta mời khách, cứ việc buông tay mà ăn, ăn miếng thịt bự, uống chén rượu đầy, há lại không thống khoái sao? Thạch Hạo trao hỏi một đám người, lấy phổ thượng thần lực từ đằng xa rời đến một tảng đá lớn, giống như là một tòa núi nhỏ. Mà dù sao bên dưới cũng là huyết sắc đầm lầy, thực sự không tiện ngồi xếp xuống. Một đám người toàn thân phát sáng, linh lực chấn động, nhất thời toàn thân đều sạch sẽ, không hề nhiễm chút bụi trần. Bọn họ cùng Thạch Hạo nhảy lên cự thạch, ngồi xếp bằng xuống đấy, vây khốn một đám giáo chủ ngăn ở bên trong đồng điện. Đúng thật là quá sỉ nhục mà. Bên trong đồng điện có người thét lớn. Hình người, ta ăn không vô. Thái Âm Ngọc Thỏ nói, đây là truyền thống, ta cũng không ăn đâu. Thạch Hạo gật đầu. Ừ, nhìn xem đám đó kẻ nào không phải hình người, kẻ nào là hình người, lựa chọn phần ra đi. Thiền giác nghĩ lại nói. Những người khác nghe vậy, đều lộ ra biểu tình nên làm như vậy. Bọn họ đều làm chuyện này rất nhiều lần rồi, sớm đã có thói quen, phân chia rất là chuyên nghiệp. Không tệ, cái tên mà đồ nhi ta bắt chính là một đầu ma cầm, rất thích hợp làm chìm nướng. Thạch Hạo nói. Sau đó, hắn một bàn tay đập bay tên giáo chủ với ánh mắt âm lãnh, để lão hiển lộ ra bản thể, lại tế ra tam bội chân hỏa, bao phủ cả người của lão. Không cần nhổ lông sao? Tào Vũ Sinh đột ngột hỏi. Ừ, nướng một hồi rồi mới nhổ lông. Sao cho người, người làm đi. Thạch Hạo ném cho Tào Vũ Sinh, đồng thời rất nghiêm túc nói ra. Gần đây ta không sát sinh đâu. Không sát sinh ông nội nhà ngươi. Rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Việc đã đến nước này rồi, còn xả thánh nhân quá đáng hận rồi. Tào Vũ Sinh cũng trợn trắng mắt, nhưng vẫn tiếp nhận loại việc này, phụ trách nhổ lông rửa sạch. Sau nửa canh giờ, trên đá lớn, một đám người đều tán thưởng, hương vị rất là ngon. Wow, thơm quá. Tên tiểu tử thúi này tay nghề thật là hết sảy con bà bảy. Vẫn ngon đến nỗi khiến cho người ta nhịn không được mà muốn tán dương. Thái Âm Ngọc Thỏ phồng má. Ở nơi đó ăn như gió cuốn mây bay. Mặt tỏ giống như là hình trăng lưỡi liềm. Một bộ dạng rất là hưởng thụ. Tay nghề nướng thịt vẫn như lúc đầu. Hương vị vẫn như xưa. Mùi thơm của thịt không sai vào đâu được. Không hổ là nướng thịt chỉ vương hoang. Đây là ca ngợi của thiền giác nghĩ. Kỹ năng nướng thịt này đã gần tới với đạo rồi, là mỹ thực vương giả trong đất chúng ta. Đây là Tào Vũ Sinh ra vẻ thầm trầm nói. Một đám người đều choáng nặng. Loại người gì vậy? Mấy cái tên quái vật này, quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Cái này mà cũng có thể ca ngợi ư. Đừng nói nữa, nhưng mà thật đúng là ăn rất ngon, mùi vị cực kỳ mê người. Năm người thanh y yêu nguyệt công chúa mặc dù oán thầm nhưng lại không ăn ít. Nếu như không phải có nhiều người, đoán chừng đã không buồn để ý hình tượng thục nữ nữa. Dù là tu vi của ta thật sự bị phế, tại hạ giới cũng không có đói chết, tối thiểu nhất cũng có kỹ năng siêu tuyệt thế gian này trên người, có đúng không? Thạch Hạo bộ dạng tự luyến, ở đó mèo khen mèo dài đuôi. Một đám người lập tức khinh bỉ nhìn hắn. Hoàng này, mình muốn cùng cũng phải bị phế bỏ thôi, ta rất là vui mừng. Trong số đám giáo chủ, có người cười lạnh nói, mang theo khoái ý. Lão cũng là không thèm đếm xỉa, dù sao cũng không có kết cục tốt rồi, còn không bằng thống khoái mỉa mai Thạch Hạo một phen. Ta cũng rất là vui mừng, kế tiếp liền ăn ngươi. Thạch Hạo một tay bắt lấy hắn ra. Ở chỗ này hai người căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Thạch Hạo siêu việt cực cảnh rất nhiều, có thể xưng là vô địch. Đây là một con hống, không tệ, ta vẫn muốn ăn bộ tộc này từ lâu rồi. Hôm nay lại đưa tới tận cửa. Tạ Phú Sinh cười ha ha rồi nói. Đừng có nướng từng con nữa, nướng hết một lần cho thống khoái đi. Thạch Hạo tự mình động thủ, phịch một tiếng. Hắn chụp về phía phó giáo chủ của Thiên Quốc. Kết quả phát hiện đây là một sinh linh nửa người nửa thú, khiến cho hắn oán hận, một nửa đánh chết ném vào trong đầm lầy. Chính là ngươi. Thạch Hạo ép tới đằng trước, nhìn chằm chằm nhân vật số 2 của tiên điện, cười to một tiếng nói. Một con thần cầm, rất tốt đây. Ngay cả tiên điện đệ nhị cường giả, lập tức cũng phải trở thành món ngon. Lần này cũng miễn cưỡng có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất đại hội thịt nướng rồi. Hoàn toàn chính xác. Nhiều nhân vật có trọng lượng như vậy, nhiều cao thủ như vậy ở đây, nếu như đều bị nướng chín, vậy khẳng định sẽ là đại sự chấn kinh thượng giới đấy. Gọi là thiên hạ đệ nhất đại hội thịt nướng cũng không tính là quá phận đâu. Có thể tưởng tượng ra được, một khi ngoại giới biết được chuyện nơi đây, biểu tình lúc đó khẳng định không mà dùng bút mực để mà miêu tả được, quả thật là vô cùng kinh khiếp. Tiểu bối, người dám. Khi nhìn thấy Thạch Hạo bước tới, đệ nhị cường giả của tiên điện ánh mắt lạnh lẽo, toàn thân tràn ra từng tia từng sợi thần mang, lão muốn tử chiến một trận. Đừng nói là ngươi, chỉ là chí tôn giả của tiên điện các người tới đây, ở cái địa phương này ta cũng giết không tha, trừ phi tàn thiên đích thần đến đầy đấy. Thạch Hạo âm thanh lạnh lùng nói ra. Đoanh. Đệ nhị cường giả của tiên điện làm sao có thể thúc thủ chịu trói dễ dàng như vậy, vận chuyển huyền công thôi phát ra một trường đạo phủ, muốn để cho đồng điện khôi phục để giết Thạch Hạo đang tiến vào đồng điện. Nếu như là chân chính thanh đồng tiên điện, ta sẽ còn có chỗ kiêng kỵ, không dám vào bên trong. Dù sao còn có khí linh, những cái đồng điện rách rưới này cũng chỉ là nghĩ hàng phục ta. Thạch Hạo cũng không thèm để ý, bởi vì trong tay của hắn nắm lấy đại la kiếm thai, mãnh lực quét qua, phịch một tiếng, tấm bùa kia nổ tung hóa thành một ánh lửa. Chỉ có gần đấy thủ đoạn thôi sao? Thạch Hạo thu hồi kiếm thai, quyền mang lập lòe. Ở cái địa phương này, hắn vẫn còn pháp lực như cũ, uy hiếp đến chúng nhân. Một đám cường giả đều đang lùi lại. Đệ nhị cường giả của tiên điện ánh mắt sâu thẳm, lão rất là tức giận, nhưng đã không có bất kỳ biện pháp nào, thật không địch lại thiếu niên kia rồi. Ta hối hận à, ngày đó nên cầu chân tiên đại nhân triệt để ma diệt ngươi. Chúng ta quá nhân từ, lưu lại tiền nghiệp chướng nhà ngươi, thật là tai họa mà. Lão giống như là vô cùng hối hận. Nhân từ cây đầu mẹ nhà ngươi. Thạch Hạo trong lồng ngực một mực kìm nén một cỗ uất khí. Ngày đó tiền điện trấn áp và phế bỏ hắn đi, làm hắn phẫn uất vô cùng. Ngày đó tàn tiên có thực lực can đảm ra tay sao? Lão già đó rất sợ chết, e ngại Ngũ Hành Sơn cùng lão ta tự chiến, cho đến mới thi triển ám thủ phế ta một thân đạo hạnh mà ta khổ tu có được. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Không cần phải nói nhiều, hắn quyết đoán xuất chiêu. Một tiếng ầm vang, một quyền đập cho hư không băng diệt. Dù là nơi này hạn chế pháp và đạo, hắn vẫn có thể uy thế như vậy. Siêu việt cực cảnh không chỉ một cấp độ, để một đám người đều rung động không thôi. Bọn họ chỉ có thể thở dài. Hoàng quật khởi, quả nhiên là có đạo lý riêng, có tiền vốn tự ngạo riêng. Loại tiềm lực này siêu việt tưởng tượng của rất nhiều người rồi. Trong một sát na, Thạch Hạo đến phụ cận, một quyền nện xuống. Nhân vật số 2 của tiên điện danh xưng tiếp cận cường giả chí tôn, cứ như vậy bay ngang ra ngoài. Lão căn bản không đỡ được chiêu này của Thạch Hạo, một quyền liền chấn cho lão phun ra đầy máu, đánh gãy cẳng tay của lão mềm nhũn gục xuống. Trong nháy mắt mà thôi, đệ nhị cường giả của tiên điện lại vỗ cánh bay đi. Lão hóa thành một con hoàng kim hạc lăng lệ phô song, một hạc phát ra kim quang chói mắt, lưu động ánh hạ quang. Đây là trận chiến liều mạng, lão kích phát ra tiềm năng mạnh nhất, lại vận chuyển ra mấy đạo pháp lực. Đáng tiếc vẫn là không địch lại, bị Thạch Hạo một chưởng chấn vỡ mỏ chim, kim sắc mỏ hạc gãy rơi xuống đất, ngập tràn máu tươi. Lúc này Thạch Hạo sắc mặt muốn bao nhiêu âm trầm liền có bấy nhiêu âm trầm. Nhìn thấy bản thể nhân vật số 2 của Tiền Điện, hắn nghĩ tới chuyện nằm sửa đó. Ngày xưa bảy thần hạ giới, tên tôi tớ đến từ Tiền Điện chính là một con hoàng kim hạc, làm cho hắn lâm vào tử cảnh, thần trung nguyền rủa màu dì đồng, rất là thê thảm. Khó trách, tên kia hơn phần nửa là tộc nhân của ngươi rồi, nợ mới nợ cũ tính luôn một lần. Thạch Hạo xuất thủ không lưu tình, lập tức đã đến phụ cận. Cho dù là đệ nhị cường giả của Tiền Điện, nhưng ở chỗ này cũng không có sức hoàn thủ, bị Thạch Hạo một phát bắt được, sau đó nắm lấy cổ hạc kéo ra cửa đồng điện. Phanh một tiếng, hắn dùng bàn tay xẹt qua, tự mình sát sinh, sau đó đặt ở trên đống lửa mà xích lòng tế ra, bắt đầu nướng chín. Sư phụ, ngươi không phải nói người xưa này không sát sinh sao? Xích lòng tiến tới góp mặt, ngẫu nhiên thôi mà. Thạch Hạo nói, lườm nó một chút, sau đó một bàn tay đẩy ra. Cái này khiến cho xích lòng đang tràn trề khí thế, cố ý đến vài khuyết điểm, lại tức cả một bụng khí. Nó chỉ có thể nhịn mà quay lại việc của mình. Năm người mắt trợn trắng, hoàng không muốn sát sinh, đó mới là trò cười đấy. Sau đó không lâu, nơi này mùi thơm nức mũi, một con hoàng kim tiên hạc bóng loáng bị nướng chín mỏng. Ngoài ra con chân hống kia cũng chất thịt tươi ngon, màu sắc lóng lánh, đã có thể ăn được rồi. Mỗi ngày ăn đồ nướng nhiều quá cũng không tốt, quá nhiều dầu mỡ, cái này không tốt cho sức khỏe đâu. Thái Âm Ngọc Thỏ một bên còn nói, một bên ra sức mẻ lấy cái cánh tươi ngon của hoàng kim hạc. Một chút dầu mỡ cũng không có, đều đã bị nướng chảy ra hết rồi. Người không thích ăn thì đưa cho ta. Thiền Giác Nghị kêu cả. Phanh phanh phanh. Bên trong đồng điện truyền đến tiếng quyền phong. Dịch Đồng xuất thủ, thầy sư phụ xuất chiều, không ngừng bắt người đem ra ngoài. Kết quả hình người bị ném qua một bên, cầm thú thì bị gác ở trên đống lửa. Thiên hạ đệ nhất đại hội thịt nướng đã trở thành hiện thực. Năm cường giả này vẫn lạc, nhất định sẽ kinh động thượng giới, đều là nhân vật trọng yếu của các giáo. Kết quả xuống tới đây, cả bọn bị người ta tóm gọn cả ổ, thực sự quá kinh khủng rồi. Các người nói, tin tức này nếu như truyền đi, các giáo ở thượng giới có tiền tiết lên không chứ? Tào Phổ Sinh chột dạ nói, cắm một đùi thịt cuối cùng của hoàng kim hạc nhét vào miệng, lầu bầu nói, sát sinh, thật sự không liên quan đến ta, ta không ăn bao nhiêu cả nhá. Ăn cũng đã ăn, còn sợ cái cọng lông gì? Thiền Giác Nghĩ chẳng hề để ý nói, ta đoán chừng một khi tin tức truyền trở về, khẳng định là một trận đại địa chấn, một số đạo thống sẽ bị dọa cho sợ. Thanh Hỷ nói rất chân thành, cái này đích xác là đại ký sự. Đến cuối cùng, một đám cường giả đều bị Thạch Hạo hoặc nướng hoặc giết, không chừa một ai, toàn bộ vẫn lạc ở nơi đây. Trong đó bao gồm đệ nhị cường giả của Tiên Điện, Thiên Quốc Phó Giáo Chủ, nhất mạch đại tu sĩ Trần Hống, cùng các cao thủ Kim Gia và Vương Gia, đều là tồn tại rất có trọng lượng. Không chỉ có sinh linh của 3.000 châu, còn có cường giả trên cửu thiên. Không đúng, người nhiều nhưng vẫn còn thiếu, mấy tên gia hỏa tiên vực đâu, làm sao không có ở nơi này? Không thể không nói, Thiện Giác Nghĩ thật sự là thần kinh vững chắc, ăn xong sau cùng lại đánh ở một cái mới nhớ tới chuyện này. Mắt của nó lộ ra hàn quang, bởi vì mấy người kia của tiên vực đối phó với nó rất không hữu hảo. Từng nhằm vào nó, chất vấn sự huy hoàng của tộc nó, nhưng điều này cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng để cho nó không thể chịu đựng được chính là, những người này lại chất vấn công tích cùng với chiến lược năm xưa của phụ thần đó. Được rồi, rộng lượng một chút đi, oan oan tường báo tới khi nào mới dứt. Thạch Hạo cười nói, rộng lượng vỗ vai nó, một bộ dạng tử mì thiện mục. Một đám người nghe thế nào cũng thấy là lạ. Nếu như hắn có cái loại giác ngộ này, sao còn mở thiên hạ đệ nhất đại hội thịt nướng, so với ai cũng đều hung tàn hơn. Đứng chín một đám cửu nhân, sau đó lại như một vị cao tăng đắc đạo, mang theo vẻ từ bi, ở chỗ này chỉ điểm người khác hướng thiện. Điều này bất luận nhìn thế nào cũng đều rất là cổ quái, rất là bất thường. Người cái tên gia hỏa này, nếu thật là xuất gia cũng là một tên đại ma tăng. Đây là đánh giá của Yêu Nguyệt công chúa. Uy, công chúa, nghe nói gần đây nàng bị tộc nhân bên trong Trường Sinh Hoàng Triều ép phải tuyển đạo lữ, nhưng có làng quần như ý chưa đây? Thạch Hạo phản kích, trêu chọc vị bạch y tiên tử này. Liên quan quái gì đến người hả? Yêu Nguyệt công chúa quả nhiên bị kích thích. Nếu không một người ôn nhuận như tiền như nàng, tuyệt đối sẽ không cuồng dã như vậy. Ta không phải hảo tâm chỉ điểm cho người sao? Thiên hạ đại to lớn thế này, lại không có chỗ cho người dùng thân. Thực sự như vậy không được đâu. Ta miễn cưỡng thù người vậy, để người có thể giải thoát được. Thái Cạo cười cười nói. người tránh ra cho ta. Đối mặt với khiêu khích của Thạch Hạo, ánh mắt yêu nguyệt công chúa mang theo sát khí. Người đừng có hiểu lầm, ta thù người là nói bên cạnh ta đang thiếu một nha đầu hầu hạ. Dù sao ta cũng sắp tàn phế rồi, nếu chỉ bên cạnh không có một tên nha đầu lanh lợi chiếu cố thì không được. Thạch Hạo nói. Một đám người đều há to mồm, hoàn toàn không biết nói gì. Sao hỏa này thật là biết chọc điên người khác đấy. Xích Đầm cũng có chút bội phục sư phụ của mình. Hai ba câu mà thôi, liền trêu chọc vị công chúa áo trắng đó muốn bão nổi. Ánh mắt thật dọa người, hận không thể nuốt sống hắn. Cái đồng điện này đúng là không tệ, ta sẽ giữ lại. Thạch Hạo thu hồi đồng điện, đoán chừng còn có thể dùng được một hai lần. Dù sao lần này đệ nhị cường giả của tiền điện không có chân chính kích phát ra được uy thế của phòng chế phẩm này. Đáng tiếc, đây chỉ là tiêu hào phẩm, cũng không phải là chân chính tiền đạo côi bảo. Nửa ngày sau, Thạch Hạo nhìn chăm chú, đưa tiễn đám bạn cũ này. Điều ra và Tinh Bích đại gia thả bọn họ ra khỏi đâm lây. Đạo hạnh của người thật sự giữ không được sao? Thời gian chỉ còn lại có nửa tháng sao? Nguyệt Thiên hỏi. Một đám người đều nhìn lại, nhìn chăm chăm Thạch Hạo, muốn biết được đáp án. Đúng vậy đó, đạo hạnh của ta chỉ là tạm thời không mất mà thôi. Vẹn vẹn thêm nửa tháng thời gian nữa, ta cũng coi như là nghịch thiên rồi. Đi đến cuối con đường chỉ có thể như thế thôi. Thạch Hạo nói. Sau đó hắn lại nhìn về phía Nguyệt Thiên nói tiếp. Ánh mắt u buồn này của ngươi thỉnh thoảng lại nóng rực như lửa, là có thâm ý khác sao? Muốn xuống sống ở hạ giới, sinh cho ta mấy con khỉ con sao? Mới đầu mọi người còn đang đồng tình nhìn hắn, còn đang tiếc nuối nhìn hắn. Thế nhưng sau khi nghe đến mấy câu này, trong lúc nhất thời cả người bọn họ đều là cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Nguyệt Thiên nhấn đôi mày ngài, đôi mắt đẹp đằng đằng sát khí, nhìn hắn đe dọa. Trong nội tâm nàng cảm xúc thuộc về Thanh Y bị áp chế, cảm xúc thuộc về Nguyệt Thiên lại khôi phục. Không sinh thì thôi, làm gì căng? Thạch Hạo khoát tay, không thèm để ý chút nào nói. Nàng nếu là sinh hầu tử, thì là con của ai? Thái Âm Ngọc Thỏ chớp chớp đôi mắt to, thần không biết là ngây ngô quá mức hay là cố ý nói ra, lập tức để cho mồi lửa nơi này văng ra khắp nơi. Đi chết, đi chết, đi chết đi. Nguyệt Thiên bộc phát tức giận. Đi thôi, ta sẽ rất tưởng nhớ các ngươi. Khi ta già đi, một khi ta hoài niệm, chắc chắn sẽ nhớ lại. Thạch Bộ ta từng vô địch thiên hạ, đánh cho quần hùng thượng giới cũng phải cúi đầu, không người nào dám tranh phong. Chắc hẳn mấy chục năm sau, lúc ta tuổi về già, tới điểm cuối của sinh mệnh, sẽ tươi cười mà rời đi thôi. Thạch Hạo nói. Sau khi nghe tới những câu này, một đám người trong lòng có chút khó chịu. Bọn họ im lặng lên đường, rời đi dưới môn hạ giới. Nhìn cảm xúc của đám người kia xả rút, mà sư phụ mình lại mang theo vẻ cười cợt đứng đó. Trong lòng Xích Long âm thầm khinh bỉ. Tên sư phụ tiện nghi này thật không phải thứ tốt lành gì. Người khác thì không biết, các cô còn không biết sao? Không có người nào có thân thể cường tráng hơn tên sư phụ này. Nửa tháng sau sẽ bị phế bỏ ư, làm sao có thể xảy ra được? Dọc theo thiêm lộ đi tới đồng tước đàn, một đám người cũng đang cảm khái, còn đang thương cảm nữa đấy. Hề dạ, đáng tiếc, đó chính là Hoang, đương đương là một thế hệ anh hùng, bách chiến bất tử ở biên hoang, quét ngang người cùng thế hệ, cứ thế kết thúc như vậy sao? Thạch huynh, ta sẽ đến thăm người, nếu có một ngày có thể đi hạ giới, ta sẽ mang đến cho người thần dược ích thọ. Bỗng nhiên, bọn họ cùng dừng bước, sau đó đột nhiên quay đầu lại. Bởi vì tất cả mọi người nghe được âm thanh vang lên ở phía sau, có người đang chạy đến. Bọn họ quay đầu nhìn lại xa xa, sau đó giật mình há to mồm. Tiền vực sứ giả dẫn theo mấy người trẻ tuổi đang chật vật chạy trốn, vô cùng hoảng loạn, cực tốc chạy đi. Ở phía sau, Thạch Hạo dáng vẻ miệng rộng đầy răng nanh, bộ dạng đại hung, hạ giới hùng tàn đang truy sát theo. Đồng thời còn có hai lão nhân chạy theo, mỗi người một bên, phân biệt ôm lấy tay trái tay phải của Thạch Hạo, nơi đó hò hét khuyên can. Tổ tông của ta ơi, đó là sứ giả của tiên vực, người có thể yên tĩnh một lát được không? Nếu là những người kia thì cũng thôi đi, đừng có nướng luôn cả sứ giả chứ. Đại họa khác thì không sao, chính ta không thể động tới sứ giả của tiên vực. Hai lão đầu tử chính là điều ra cùng Tinh Bích đại gia, cắt cao bám lên trên người của Thạch Hạo, phân biệt ôm lấy hai tay của hắn. Bên trên đàn đồng tước, một đám người đều choáng váng nặng nề. Trước khi rời đi, lại nhìn thấy một màn như vậy, lần nữa chứng kiến sự hung tàn của Hoang, làm sao không khiến bọn họ vô cùng bất ngờ và vô cùng tiếc nuối kia chứ. Hoang với tốc độ cực nhanh, sừu sừu vọt lên. Những cầu thang đá đang nhanh chóng đổi lại dưới chân hắn. Hắn đang truy sát sứ giả tiền vực, đúng là điên rồi. Bên trên đàn đồng tước, một đám người đều trợn tròn mắt. Hải lão nhân kia chính là đầu lĩnh của hư thần giới, trưởng khống giả sao? Có người cả kinh nói. Bởi vì hai lão giả kia đều đã ra mặt, đang dùng lời khuyên bảo muốn kéo Thạch Hạo trở về. Thế nhưng lại bị Thạch Hạo kéo lê theo, một đường dọc theo con đường đá sông lên phía trên. Hai lão giả hỏa như là hai con gấu túi đeo ở hai bên cánh tay trái phải của Thạch Hạo, ôm thật chặt lấy hắn, theo hắn một đường vì nước đại. Hai người cũng đều bay lên, có thể thấy được tốc độ nhanh cỡ nào. Anh nhéo ta một cái đi, ta không phải ở trong huyễn cảnh đấy chứ. Yêu Nguyệt công chúa khẽ nói, thật bất khả tư nghị, hư thần giới trưởng không giả đang cản trở Hoang. Nhưng Hoang vẫn cường thế như vậy, một đường truy sát để cho người ta rùng động không thôi. Anh lại còn cười ra thành tiếng nữa kìa. Phía trước sứ giả của tiền vực rất là chật vật, từ kim quan trên đầu đều bị đánh nát, tóc tai bù xù, đang điên cuồng chạy trốn. Một người chạy lên trên, thần mang theo vết máu. Có thể nói sứ giả tiền vực vô cùng chật vật, y đến từ tiền vực đấy, đại biểu cho ý chí của một giới, thế mà bị người ta truy sát đến mức này. Hoàng hung tàn biết bao nhiêu, nhìn bộ dáng kia của hắn, để cho người ta phải giật mình, nhưng lại rất muốn cười to. Thân hình của hắn như điện, mang theo cuồng phong, sừ sừ thẳng tiến lên, gần như sắp đuổi kịp rồi. Hắn giống như là một người nguyên thủy đang đi săn bắt, vừa đi vừa hò la, là oai oái, vô cùng buông thả. Về phần mấy người trẻ tuổi bên cạnh sứ giả, từng người đều sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị dọa sợ không nhẹ, bởi vì vị đằng sau kia quá hung tàn. Dã nhân, lần xuống hạ giới này tại sao có thể có sinh tình hung ác điên cuồng tới như thế? Có người bờ môi đều đang run lên, đoanh đoanh. Rốt cuộc sứ giả xông lên đàn đồng tước, nhìn thấy nơi đây còn có một đám người trẻ tuổi, liền kẽ giật mình, nhưng nghĩ lại một lần nữa đào vong, đạo bào trên thân vỡ vụn, mang theo nhiều vết máu có chút thảm thương. Nên biết rằng, vị sứ giả này ngày thường thong dong tự tại, khí chất xuất chúng. Đó là một vị trung niên mỹ nam tử, nhưng bây giờ lại bị Hoàng truy đuổi, phong độ gì cũng đều không màng tới nữa. Hoàng ở phía sau truy đuổi, sứ giả ở phía trước chạy trối chết. Đám người thanh y thì cảm thấy tựa như là chó trọc đuôi đang đuổi theo con thỏ, điên cuồng truy kích, mà con thỏ bị hù bỏ chạy mất dạng, thấp thỏm bất an. Phốc! Thiên giác nghĩ không sợ trời, không sợ đất, lúc này liền bật cười. Trước đây không lâu còn xung đột với người tới từ tiên vực, hiện tại tự nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái. Không hổ là đại hùng hạ giới, truy sát sứ giả đại nhân chạy trối chết, mà mấy tên hậu bối càng giống như là con chuột, còn hoảng loạn bỏ chạy. Quả nhiên, càng ngày đi cùng với Tào Phú Sinh, lời nói ra từ miệng của hậu nhân trong thập hùng cũng thực sự rất là cản rỡ, không có lời tốt gì cả, vô cùng thô tục. Sứ giả đường đi qua chỗ bọn họ, nghe được những lời này, dường như vô cùng tức giận. Thế nhưng không còn cách nào khác, hiện tại y không muốn dừng lại, cũng không muốn chấp nhặt với bọn họ. Ai đã đóng cửa giới môn rồi? Nơi đây khoảng cách linh giới chỉ môn không xa, đã có thể nhìn thấy. Khi sứ giả ngẩng đầu lên nhìn, trong lòng kinh hoàng vô cùng, không biết ai đã đóng cửa giới môn lại rồi. Một sát nạt sau, thân thể của y lay động, suýt chút nữa ngã dập đầu xuống đất. Cực hận cười của ba ngàn châu, sao lại đóng linh giới chỉ môn chứ? Thằng già đầu kia, đừng có trốn. Phía đằng sau Thạch Hạo hò hét, khí thế rừng rực. Một đám người im lặng, cái này thật đúng là phong cách của hắn. Từ trước đến giờ đều như vậy, vô cùng biến thái, một mực y như lời đồn, từ trước đến giờ chưa từng thay đổi. Huynh đệ đừng chạy, không thấy chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi hay sao, cửa giới môn đóng lại rồi. Tào Vũ Sinh hảo tâm nhắc nhở mấy người trẻ tuổi đang chạy theo đằng sau. Những người kia tức tới nghiến răng, phẫn nộ trừng mắt nhìn Tào Mập, sau đó lại tiếp tục chạy trốn. Lúc nhìn thấy cánh cửa giới môn thật sự khép kín, trên mặt lập tức mất đi huyết sắc. Có hai người càng là trực tiếp đặt ông ngồi trên mặt đất. Một bộ là vì bị dọa cho sợ hãi, hay là bởi vì quá mệt rồi. Trong đó hai vị nữ tu vì để tâm tới mặt mũi nên vẫn đứng thẳng ở đó, không có ngã quỵ xuống. Nhưng trên mặt cũng tái nhợt. Bọn họ cùng quay đầu quan sát tên đại hùng kia đã đuổi sát theo sau rồi. Đạo hữu, đừng đuổi nữa. Ta nghĩ giữa chúng ta có hiểu lầm gì đó. Sứ giả kia quay người đau mồ hôi cùng với vết máu trên người, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hướng về phía tên đại hùng đang gắt cao đuổi theo nói. Cái gì ôn tồn nhỏ nhã, cái gì phong thái như ngọc, hiện tại cũng bị y vứt bỏ hết. Hiểu lầm cái quái gì, ăn trước một ma quyền của ta đi. Thái Khảo với miệng rộng đầy răng nanh tấn công thẳng tới, một quyền oanh kích, thiên địa ầm vang, quyền phong mãnh liệt. Đương nhiên, Trên hai bên tay của hắn vẫn có hai lão giả bám theo, chính là Điểu gia và Tinh Bích đại gia. Hai lão đầu vẫn đang khuyên can hắn, khuyên bảo hắn khổ hải vô biên quay đầu là bờ. Ở hậu phương, Nguyệt Thiên, năm người Tào Vũ Sinh không biết nên khóc hay nên cười. Hai lão gia hỏa này đang làm cái gì vậy? Theo động tác vùng quyền của Thạch Hạo, thân thể hai người cũng vung vẩy theo, trở nên lờ mờ không rõ. Đùng đùng, sứ giả tiên vực bay ngược ra ngoài, bị đánh văng lên trên giới môn, tiến vào trong tình giới, khoe miệng tóe máu, sắc mặt trắng bệch. Đưa thứ này cho người, người có dám nhận không? Trong lòng bàn tay Thạch Hạo có một tòa đồng điện cao như là quyền đầu, tỏa ra uy áp bàng bạc, chấn nhiếp sứ giả tiên vực, khiến cho y thiệt thòi lớn. Cái gì mà toàn bộ thiên hạ đều là vương thổ, người ở nơi này đều là vương thần, nói cái gì mà toàn bộ hạ giới đều là của tiên vực, hết thảy đều nằm dưới sự trưởng khống của tiên vực, chỉ bằng vào ngươi cũng dám đoạt bí bảo của ta, hiện tại ta cho ngươi đó, ngươi dám nhận không? Thạch Hạo đằng đằng sát khí. Mọi người rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn truy sát sứ giả tiên vực, hiển nhiên là bị người kia những lời làm cho kích thích, nói hạ giới đều do tiên vực khống chế. Đương nhiên sau khi cẩn thận suy nghĩ một chút, đám người Nguyệt Thiền mắt trợn trắng. Tên gia hỏa này mặc dù bị chọc giận, nhưng khẳng định cũng chỉ mượn cớ để làm chuyện của mình mà thôi. Hắn chính là muốn gây sự, cố ý truy sát bọn chúng. Có lẽ cách làm của sứ giả tiên vực và những người trẻ tuổi kia khiến cho hắn nhìn không có vừa mắt. Mau dừng tay đi. Hai lão đầu tử vẫn đang khuyên can. Sứ giả tiên vực luôn mồm xin lỗi, nhưng y không phải cố ý khinh thị sinh linh hạ giới. Ngôn ngữ có chút hiểu lầm, xin hãy tha thứ. Còn có mấy người các ngươi vênh váo đắc ý, coi sinh linh bát vực ta như là man nhân, coi hư thần giới như là một vùng đất nghèo nàn, khinh phạt chúng sinh. Đối với chúng ta vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng các ngươi thì là cái thá gì hả? Thạch Hạo duỗi ngón tay ra, chỉ mặt từng tên, đầu ngón tay lần lượt điểm lên trên trán bọn chúng, khiến cho bọn chúng vừa kinh vừa sợ, sợ hắn chỉ khẽ dùng lực sẽ đâm thuyên xuyên thủng xương trán của bọn họ, xoắn nát cả nguyên thần của họ. Không ai dám phản kháng, bởi vì đã sớm lãnh giáo qua hư thần giới. Đây là một tên dã man nhân, cường hãn không hợp thói thường, không thể chiến thắng. Còn không tạ lỗi với vị đạo hữu này, sứ giả tiên vực quát lớn. Nhưng người kia cúi đầu xin lỗi, âm thanh lý nhí như tiếng bụi bay vò ve. Các người không phải là muốn chiếm đoạt đồng điện của ta sao? Hiện tại còn không mau bồi thường đi. Thạch Hạo hỏi, răng nanh đưa ra, cái miệng to đầy máu, khí tức hùng sát bức người. Mấy người tiên vực đều muốn mắng to, đồng điện kia là của ngươi à? Rõ ràng là của tiên điện mà. Chính vì bọn họ nhận ra, cho nên mới muốn đoạt lấy. Hơn nữa còn quát bảo Thạch Hạo dừng lại. Kết quả là tên gia hỏa này quá thủ dai, cả đám bị hắn hùng hằng đánh cho một trận tơi bời hoa lá. Sau đó còn một đường truy sát tới nơi đây. Ngay cả chính bọn họ cũng cảm thấy bản thân giống như là chó nhà có tang vậy, thật quá xấu hổ đi mà. Ta muốn được bồi thường, Thạch Hạo nói. Năm người Nguyệt Thiền, từng người không đành lòng chứng kiến. Gia hỏa này quả nhiên là muốn đối phó với bọn chúng, chính là một tên lừa bịp, một đường truy sát chính là muốn đoạt bảo vật của bọn chúng. Về phần hai lão giả Tinh Bích đại gia và Điểu gia, hiện tại vô cùng an tĩnh, cũng không hề phản đối. Sứ giả tiên vực nghi hoặc trố mắt nhìn, có chút choáng váng. Hai vị lão gia tử nhân này, vì sao lại không có giúp đỡ chứ? Có thứ gì tốt đều đưa cho hắn đi. Đây là dòng dõi nhất mạch hỗn thế mà viên. Một khi trở nên bạo lực thì lục thần cũng không nhận. Tiền vương có ra mặt, hắn cũng dám động thủ đấy. Điểu gia nói. Hít khà. Sứ giả tiên vực hít vào một ngụm khí lạnh nói. Nhất tộc hỗn thế mà viên từng dấy lên vô tận phong vân ở tiên vực ư? Không phải chỉ là một hai người sao? Hạ giới vẫn còn sao? Đúng thế. Tinh Bích đại gia gật đầu. Sau đó, sứ giả của tiên vực vô cùng thành thật. Trên người có gì đều móc ra hết, ném ra một đống to, không còn dám nổi giận nữa. Chỉ là một con khỉ mà còn có uy lực như vậy sao? Bên trên đàn đồng tước, Tào Phú Sinh không cam lòng nhỏ giọng hỏi. Nghe nói hình như có một tộc như thế, thần thông quảng đại, lật tung rất nhiều cổ giáo. Bất quá không có phát huy ở giới của ta. Thiền giác nghĩ nói nhỏ nhỏ. Cuối cùng sau khi cánh cửa linh giới lại mở ra, sứ giả cấp tốc chạy đi, không hề quay đầu nhìn lại, giống như là tránh né bệnh dịch, cũng không muốn quay lại nơi này. Mấy người trẻ tuổi cũng sừ sừ vài tiếng, hoàn toàn biến mất. Cái gì mà y hải, cái gì mà y lạc và húc huy, căn bản không quản được nữa. Hẹn gặp lại. Thạch Hạo lưng mang một đống lớn đồ vật chồng chất, dọc theo con đường đá nghênh ngang rời đi. Năm người Nguyệt Thiền Tào Vũ Sinh, yêu Nguyệt công chúa nhìn bóng lưng của hắn. Công nhìn hồi lâu rồi mới phục hồi lại tinh thần, sau đó cả bọn đều thở dài. Thời đại của Hoàng đã kết thúc như vậy sao? Có người nói nho nhỏ. Hắn ngược lại rất thoải mái, bản thân không thèm quan tâm. Nguyệt Thiền, người muốn xuống ở hạ giới sinh hầu tử cho hắn sao? Một đoàn người như vậy trở lại linh giới. Phía dưới trên con đường đá, Thành Hạo dò hỏi hai lão đầu tử. Khu đầm lầy kia thật sự có thể khiến cho ta tiến vào chí tôn cảnh sao? Chỉ cần ngươi có thể kiên trì, tuyệt đối không có vấn đề gì. Đến lúc đó, tất nhiên có thể bế nghệ thiên hạ. Tốt lắm, râm râm. Một ngày này trên thượng giới, như đà diệt thế thiên đồi đang vang âm âm, đình tài nhức óc. Tu sĩ các giáo ai cũng kinh sợ. Trên không trung đảo ác ma, nơi tiền phần, cả toàn bộ lớn màu vàng đất đã nứt ra, giống như là vũ trụ bị người ta chém mở. Có một cái thông đạo hiện lên, phun trào tinh nguyên tiền đạo. Cũng trong lúc đó, ở một nơi di tích nào đó ở trên cửu thiên, một khe lớn đan xen, hỗn độn cuộn trào, cũng đang phát sinh chuyện giống vậy. Một tiếng răng rắc sấm chớp rền vang, tinh khí bất hủ phun trào, nồng đậm như nước. Ở địa phương này, có một ít tu sĩ đang đi ngang qua, vô cùng khiếp sợ, bởi vì bọn họ nhìn xuyên thấu qua những cái khe lớn kia, mơ hồ trong đó có một cái thông đạo. Đồng thời bên trong thông đạo đó, có một số sinh linh đang lạnh lùng đứng đấy, phảng phất cách nhau xa xôi vô tận. Từng bóng hình đều vô cùng thản nhiên, khiến cho chư thiên đều vì bọn họ mà run lên. Không chỉ có một chỗ như thế, ở nơi ở của trên cửu thiên, có nơi ở giữa thập địa, xuyên thấu qua khe hở đã nứt ra. Trên con đường cổ lão to lớn đó, có đại kỳ đang tung bay phần phật, can quét cả càn khôn. Bọn họ mang đến cho người ta cảm giác rất cổ quái, phảng phất như cách xa ức vạn dặm tinh không, lại có lúc giống như đang cách xa vạn cổ tuyệt thế tuế nguyệt, khiến cho người ta không thể nào tin được sự việc đang xảy ra trước mắt. Trong một ngày này, giữa cửu thiên thập địa xảy ra kinh biến. Bên trong một số cổ địa kỳ dị, trong một số ách thổ trong quá khứ rất được coi trọng, đều xuất hiện dị tượng. Đáng tiếc chỉ có một hai nơi bị người ta phát giác, những cái khác ở nơi khác đều không có ai biết, bởi vì cách nhau quá xa xôi. Con nơi vô cùng hoang vu, cách xa nơi có sinh linh sinh sống, tình như thập tự âm dương địa. Đó là một cấm khu bị hủy diệt, ngày thường ai sẽ tới đó cơ chứ. Nhưng chính vào hôm nay, những vùng đất này đều phát sinh biến hóa kịch liệt, như những ngôi sao trên vũ trụ đang đánh tới, cuốn đền tình quyền tiền đạo ngập trời, chấn động cả càn khôn. Đã xảy ra chuyện gì? Trên cửu thiên, có người khi đi ngang qua một khu phế tích hoang lương liền rung động không hiểu, gây cho bọn họ ấn tượng cả đời khó quên. Trong khu phế tích, những mảnh vỡ kim loại, những mảnh ngói như bạch ngọc đều bay lên trôi nổi đơ lửng ở nơi đó. Một khe nứt lớn màu đen lan tràn tới trong vũ trụ. Trời ơi, đó là một đội quân ma quỷ gì vậy? Có người kinh dị kêu to. Bầu trời mờ mờ tối, mây đen che khuất hết các vì sao. Ngẫu nhiên có tia chớp huyết sắc đan xen xoẹt qua, xé rách bầu trời đen kịt, hiện ra cảnh tượng chân thực. Đó là từng nhóm đại quân, không hề cử động, giống như đã đứng đó từ thời tiền sử. Trên người bọn họ nhiễm đầy máu, tắm qua huyết dịch của cường giả trừ thiên, bách chiến và bất tử đang tiến tới nơi đây. Bọn họ bất động, vô thành phủ tức, nhưng chiến thuyền chở bọn họ lại to lớn vô biên, đang từ từ di động, thông qua thông đạo cổ lão muốn giáng lâm tới một giới này. Chỉ là chiếc thuyền đó quá chậm, phảng phất như đang vượt qua vô ngần vũ trụ hải. Từ một mảnh cổ giới nào đó đến một mảnh cổ giới khác, cần có tuế nguyệt nhất định. Có lẽ phải trăm năm hoặc có khi là mấy tháng, dường như cũng có thể chỉ là một khắc, bọn họ sẽ tới ngay giới này. Điều này rất khó để cho người ta phán đoán, không cách nào tìm tòi nghiên cứu. Những sinh linh này giống như là thạch điêu, tất cả đều không hề cử động, hoặc trên người giáp trụ bằng lãnh, giống như không có hô hấp, chỉ có ánh mắt lạnh lùng, hàn quang thấu xương. Hiện thì bọn họ còn sống. Chính là một nhóm người như vậy đang tiếp cận, đang tới gần 3.000 châu. Một số ít người trên cửu thiên nhìn thấy cảnh tượng này liền thất kinh, lạnh từ đầu đến chân, sau đó kinh hoàng bỏ chạy, hướng về các đại thế giới trường sinh báo tin. Đáng tiếc, cái hở này vẫn chưa vững chắc, lúc nào cũng có thể sẽ biến mất. Những thân ảnh kia cũng sẽ bị bao phủ lại trong bóng đêm. Bất quá về tương đối mà nói, trong mấy khu cổ địa khác, có một chỗ di tích vết nứt tương đối rõ ràng, so với nơi này càng kinh người hơn. Nơi này là một nơi nào đó thuộc về bên trong thập địa, đứng ngang hàng với 3.000 châu, tên là Trạm Tiên Địa. bởi vì nghe đồn thời cổ đại xa xôi, nơi này chết không ít tiền nhân. Bên trong cung bộ cổ địa này, ở trong khu vực trung ương, không ai nguyện ý muốn tiếp cận, nơi nơi đó có màu huyết sắc, sát khí quá nồng đậm. Mặc dù không phải là cấm khu do con người mở ra, nhưng đã trở thành khu tuyệt diệt chi địa dành xứng với thực, sinh linh nào cũng không nguyện ý tiếp cận. Một trận chiến thời tiên cổ, nơi này từng chồng chất tiên thi, đều là tiên dân chiến tử, cuối cùng dù cho cường giả dị vực bọn họ dẹp những thi thể này đi, mang về dị vực, nơi này vẫn như cũ không hề có sinh cơ. Cấm khu này ở trung tâm của một đại lục cổ, nhưng lại trở thành một nơi không thể nào đặt chân được. Có người hoài nghi, năm đó tiền huyết chảy đầy ở nơi đây, toàn bộ đều tập trung lại nơi đây, giống như đang tiến hành một tràng tế tự nào đó. Vì vậy mà ngay cả dị vực cũng cảm thấy không ổn, rất nhanh xử lý sạch sẽ nơi đây. Vô số năm trôi qua, nơi này lần nữa phát sinh dị động. Mặt đất huyết sắc nứt vỡ, những giọt máu khô cạn phảng phất như có hoạt tính đang quay trở về, khiến cho mảnh đất này ướt sũng, đỏ hồng tanh tưởi tới khiếp người. Có tiền huyết đang chảy xuôi, mặc dù không nhiều, nhưng cũng là đủ để trảm hồn phách của người ta, làm cho người ta sợ hãi. Toàn bộ cổ địa đều đang phát sáng, huyết quang màu đỏ nhàn nhạt, khiến cho nơi này càng thêm yêu dị, giống như là một khu đất tế tự đang triệu hoán cái gì đó ra. Một ngày này có không ít người đều nhìn thấy được, chạy tới bên ngoài khu cấm địa này, tận mắt nhìn thấy. Nơi đó có một lưỡi màu băng lãnh, hiện lên màu xích hồng, mang theo ánh sáng tiên huyết từ dưới đất nhổ lên, muốn bay ra khỏi mảng đại địa lục cổ này. Cuối cùng, nơi này bùm một tiếng, đất đá huyết sắc bay lên ngộp trời, lộ ra cảnh tượng bên dưới mặt đất. Nơi đó kỳ thật không phải là dưới mặt đất, mà đến từ một cái không gian thông đạo to lớn, thâm thúy, rộng lớn vô ngần, liên tiếp tới một nơi vĩnh hằng nào đó. Có một vị chiến tướng đang đứng đó, y một thân một mình, đang mở ra con đường phía trước. Khi bắt đầu như là ma vương cái thế, bệ nghệ thiên hạ, lạnh lẽo cứng rắn như là pho tượng tiên kim. Chỉ khi y chậm rãi giơ cánh tay lên, mới khiến cho người khác cảm thấy y còn sống, có thể có sinh mệnh. Người này đứng trên một chiếc thuyền lá, tựa hồ như là bất động. Chỉ khi không gian thông đạo không ổn định, muốn khép lại, y mới chậm rãi nâng lên huyết sắc trường mâu, đâm vào giữa khe hở, muốn để nơi đây hiện ra một cái đạo môn, muốn từ nơi đó đi ra. Không gian thông đạo đó thực sự quá rộng lớn, vô bờ vô bến. Một dòng sông vô cùng thần bí chậm rãi chảy xuôi. Phụ cận dòng sông này tràn đầy hỗn độn, còn có tiền vụ. Chiếc thuyền lá chở vị chiến tướng đó xuôi theo dòng đi xuống, đi đến nơi đây. Hai tay của y nắm chặt trường mâu, kình thiên bay lên, chống đỡ ở trung tâm trạm tiên địa. Trạm tiên đại lục, khu vực trung ương nhất, giống như là một mảnh đất tế tự, nguyên bản cũng không phải, nhưng trải qua tiên huyết, điềm nhiễm dần dần cũng trở thành như vậy. Nơi này liền trở thành một thông đạo. Người này quá kinh khủng, y đến từ chỗ nào vậy? Vì sao ta cảm thấy không giống như là sinh linh của dị vực? Có người run rẩy nói. Bởi vì người này từng đi qua biên hoang, đã từng tham dự qua thủ thành chi chiến. Về sau khi đại chiến kết thúc, rất nhiều người từ biên hoang rút đi trở về quê cũ. Thập địa bên trong trạm tiền địa cũng có người trở về. Bọn họ từng gặp qua sinh linh dị vực. Thế nhưng là lúc này, nhìn thấy cường giả trên thuyền lá đó, luôn cảm thấy không giống. Kẻ này có một lai lịch khác. Đáng sợ nhất chính là không gian thông đạo này quá rộng lớn. Dòng sông ở đầu thông đạo bên kia đang chậm rãi trôi, cứ như vậy ép tới, không rõ khởi nguồn của nó từ nơi đâu. Tất cả mọi người đều cảm thấy đây chỉ là quân tiên phong, hành quân một thân một mình đang mở ra một con đường, hậu phương hẳn là còn có cường giả. Điều này kinh động đến các tộc ở trạm tiên địa. Rất nhiều cường giả đều chạy đến, bởi vì nơi này cảnh tượng quá rõ ràng, lại có sinh linh không thể nào ước lượng được, nắm lấy chiến mâu màu máu, giống như là khai thiên tích địa, muốn xuyên phá đại giới bích, đột ngột xuất hiện như vậy. Có người hít một ngụm lãnh khí, khi một số lão chủ nhân của các đại giáo đỉnh cấp đuổi tới, bọn họ mở ra thiên mục, vận chuyển pháp lực mạnh nhất, đốt cháy đạo hạnh bản thân, thấy được một chút trần tướng. Bên trong thông đạo khổng lồ thông suốt đó, nơi đầu nguồn của dòng sông, ở nơi khởi nguyên xa xôi đó, phẳng phất như là biển lớn thầm sâu đến không thể tìm tòi nghiên cứu được, muốn hút tâm thần của người khác vào trong. Sinh linh này tới từ nơi đó sao? Trạm tiên địa, cường nhân các nơi đều kinh hãi. Điều này dẫn tới sóng to gió lớn, Các giáo trên phiến đại lục này của trạm tiếp địa đều có cảm giác sợ hãi. Có sinh linh đang vượt qua đại giới bích để tới đây. Một số tu sĩ tụ tập lại, thương lượng đối sách, đồng thời cầu cứu những cổ địa khác, phóng xuất tín hiệu nguy cấp từ nơi này. Chỉ là vẫn chưa kịp đợi các phương nhân mã triển khai hành động. Khu vực tương lai của đại lục đầy báo này đã sụp đổ, đã rạn nứt. Không gian thông đạo đó không vững chắc nữa. Trong lúc mơ hồ, phảng phất như nghe được một tiếng rít gào trầm thấp, đủ để đánh nát vạn vật cùng tinh hải. Nhưng cuối cùng đó vẫn bị giới bích ngăn chặn. Mọi người nhìn thấy sinh linh kia bị hỗn độn cùng tiên đạo tinh nguyên bao phủ, mông lung và mơ hồ, đang nỗ lực muốn cố gắng một lần cuối cùng. Một màu đầm ra, huyết quang chấn cả cổ kim. Đáng tiếc thông đạo đó bắt đầu tan rã, dần dần sụp đổ. Chiến tướng đó cũng trở nên mơ hồ. Một chiếc thuyền đá ở bên kia dòng sông kịch liệt chấn động, không thể nào bình ổn được. Cho nên, hình ảnh cuối cùng cũng không thể nào bảo trì được nữa. Như là một chiếc gương bị đập nát, tất cả cảnh vật đều vỡ ra từng mảng, không thể nào nhìn thấy được nữa. Tin tức như vậy tuyệt đối không giấu được, truyền khắp cả thập phương. Sau đó không lâu, cửu thiên thập địa, các đại truyền thừa nổi danh đều nhận được bẩm báo. Những khu cổ địa trên cửu thiên, một mảnh thiết quân xuất hiện mơ hồ, nhìn không được rõ. Thế nhưng cường giả kết xuất hiện trong thông đạo ở trạm tiền địa, rất nhiều người đều nhìn thấy, đều sử dụng ký ức tinh thạch khắc ghi xuống đời, giao cho đám đại giáo đi phân biệt. Ít nhất là tất cả các trường sinh thế gia đều chiếm được ký ức tinh thạch ấy. Trường mâu của người này chỉ một kích điện muốn đâm thủng giới bích sao? Các đại gia tộc đều đang nghiên cứu, khẩn cấp hội hợp. Đây là dấu hiệu của một đại thế tàn khốc đang đến gần hay sao? Có chút cổ quái rồi đây, giống như một ít ghi chép vụn vặt trên một bộ sách cổ nào đó, nhưng lại không nắm bắt được chân tướng. Đi tra cho ta, nhất định phải tìm hiểu cho rõ ràng và minh bạch. Bất luận là trường sinh thế gia hay là trường sinh hoàng triều, nhưng đạo thống trường tồn cùng thế gian này đều đã bị kinh động. Bọn họ cảm thấy một trận lạnh lẽo thấu xương, phảng phất như gió thủ đến, vạn lá khô héo, đại thế dần điều linh. Đây không phải là ảo giác, phàm là những lão gia hỏa sống đủ lâu, giờ phút này trong lòng đều run rẩy, cho dù đã đạt đến chí tôn cảnh cũng có cảm giác kinh sợ. Bọn chúng có một loại ảo giác, thật sự sẽ có một trận gió thu nổi lên, sẽ chém rơi xuống vô tận lá vàng, mà cái gọi là những chiếc lá khô héo đó có lẽ chính là vạn giáo. Và sau khi gió thu qua đi, có lẽ còn có trời đông càng thêm rét lạnh đến thấu xương của tất cả bọn họ. Những gia tộc tồn tại từ xa xưa, tự mở ra một thời đại rồi lưu lại truyền thừa. Đối với những dấu hiệu này là mẫn cảm nhất. Bọn họ có thể tồn tại lâu như vậy, tự nhiên là có đạo lý riêng. Tất cả những gia tộc này đều có một loại trực giác nhạy cảm do trời sinh. Đây là do tổ tiên di truyền cho bọn họ, có huyết dịch truyền thừa và lạc ấn. Bởi vì tổ tiên bọn họ đã từng tránh thoát khỏi các loại thiên tai, nhân họa, đã trải qua thời kỳ tiên cổ đầy náo động. Bọn họ dự cảm được đại họa đã sắp giáng lâm không còn bao lâu nữa. Các đạo thống đại giáo đều đang suy nghĩ đối sách. Nếu như có đại kiếp nạn không thể nào dự đoán được đang đến, bọn họ nên đối diện như thế nào, nên tự vệ ra sao? Đi vào tiên vực, nhất định phải nghĩ biện pháp tiến vào tiên vực. Hạ giới này không còn là tịnh thổ nữa rồi. Chú định sẽ bị đánh cho tàn phế, trở thành vùng đất khô cằn, trải đầy máu của tất cả sinh linh. Có một vị là hoàng chủ của trường sinh hoàng triều, rất là gấp gáp, rất là bức thiết nói lên trong hội nghị nội bộ các gia tộc. Cảm xúc của lão vô cùng kích động. Người ở tuổi xế chiều, trực giác rất là thông linh. Làm sao mới có thể tiến vào tiên vực? Có người trong mày khẽ nói, nơi đó không phải là nơi bọn họ muốn vào là vào được, kiểm tra rất là nghiêm khắc. Mà lần này tiên vực lựa chọn hạt giống vô địch, đã đang tích lũy lực lượng, dự cảm được chuyện gì đó. Đây là đã có dự tính gì đó, hay là đơn giản là sự trùng hợp? Năm người bọn họ quá nửa sẽ không thể tiến vào được. Có lẽ chỉ là những tinh anh trẻ trung đặc biệt mạnh mẽ trong tộc mới có cơ hội tiến vào tiên vực. Sứ giả của tiên vực hiện tại đang ở đâu? Phải nhanh chóng tìm được kẻ này, tặng cho y kỳ trân dị bảo, nhờ y giản xếp một chút, nhất định vì tộc ta mà tranh thủ thêm một danh ngạch. Khó, quá khó. Y không dám quá phận đâu, bởi vì các tộc cũng đều đang dòm chừng và tiên vực khẳng định cũng sẽ có nghĩa kiểm tra thường xuyên. Khi nghĩ tới sứ giả của tiên vực, bọn họ tự nhiên không thể tránh khỏi nghĩ tới thái độ hiện giờ của vị sứ giả này. Một số cổ địa của cửu thiên thập địa phát sinh dị biến, vị sứ giả kia nhất định cũng sẽ nghe được một chút tin tức. Vậy thái độ của y sẽ như thế nào đây? Nhanh phái người đi bái kiến vị sứ giả đại nhân này đi. Y hiện tại có tính toán như thế nào, có cách nhìn như thế nào về kinh biến lần này? Một số thế gia phái ra nhân vật quan trọng trong tộc đi bái kiến sứ giả, muốn dò xét một chút phong thanh. Nhưng tin tức đạt được đã khiến bọn họ lạnh cả người. Vị sứ giả đại nhân đó đang thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, vô cùng vội vàng, không nguyện ý trì hoãn thêm một khắc nào nữa. Tại sao lại như thế? Chẳng lẽ thật sự có đại họa giáng lâm sao? Một số người trong lòng càng không thể bình tĩnh được nữa, dường như càng thêm nôn nóng hơn. Sứ giả đang muốn bỏ chạy sao? Y có lẽ ý thức được có đại thiên tài muốn giáng lâm giới này. Nghe đồn sứ giả có thể hạ giới, gặp phải trắc trở, vì vậy nên rời đi. Ở hạ giới gặp trắc trở là sao chứ? Đã xảy ra chuyện gì? Hạ giới xuất hiện một tên đại hung từng đuổi giết sứ giả đại nhân, khiến chú ý chật vật đảo vong, suýt chút nữa chết ở trong hư thần giới. Đây là tin tức ngoài ý muốn, đủ để khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn trần trối. Nhưng sau khi thiên địa phát sinh dị biến, tin tức chấn động này cũng bị sao lãng đi vài phần. Chứ nếu không, việc sứ giả bị đuổi giết cũng đủ khiến cho thượng giới có đại địa chấn, gây nên sóng to gió lớn. Cho dù là như vậy, một khi tin tức truyền đi, các tộc trước sau vẫn không hề hé môi một lời. Trong lòng các tộc vô cùng hoài nghi, hạ giới xuất hiện một sinh linh gọi là hỗn thế ma viên à. Sứ giả đã bị ép phải rời đi. Việc này quá... Một đám người trong lòng nổi lên sóng lớn chập trùng, tâm tình cực kỳ phức tạp. Không đúng, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Bản chất thật sự chính là lần thiên địa dị biến lần này quá nghiêm trọng, nên cả sứ giả của tiên vực cũng không thể nào chấn định được, muốn sớm đào tẩu. Ý là vì vậy nên mới đào tẩu sao? Loại phân tích này vừa đưa ra, một số tu sĩ đều kinh hãi, đại kiếp thật sự muốn tới rồi sao? Theo dõi y sát sao cho ta. Có lão tộc trưởng phần phó, xuất nhanh tin tức đã truyền đến, đã có kết quả rõ ràng. Sứ giả tiên vực sau khi nghe được tin tức từ các nơi báo về, liền xoay người rời đi, một khắc cũng không hề dừng lại. Y rời khỏi cửu thiên thập địa, dẫn theo mấy người trẻ tuổi nhanh chóng đi về phía tiên vực. Sứ giả tiên vực không ngờ lại rời đi như vậy, rời khỏi một giới này, khiến cho mọi người nửa buổi cũng không nói nên lời, càng ngày càng lo lắng và sợ hãi. Y nói qua cái gì không? Y nói là đi bẩm báo tình hình nơi đây để tiên vương ra quyết định. Có người bẩm báo. Trong lúc nhất thời, các cô giáo ở cửu thiên thập địa đều cảm thấy bất an. Tiền điện, đồng điện cổ lão nguy nga bất động. Nó là một kiện tiền khí, là một tòa đại điện thần thánh, tọa lạc ở nơi đó hùng vĩ và cổ lão. Bên trên đó, dị đồng màu xanh lục đan xen khẽ đụng vào liền rơi xuống từng mảng, mang theo ý vị tang thương cổ xưa. Hôm nay đồng điện phát sáng, chí tôn của tiên điện đang tế bái, thông qua đồng điện cầu thông với tàn tiên ở dưới mặt đất, bẩm báo với lão tình hình hiện giờ. Tàn tiên sống ở trong tiền tuyển nhãn, dùng đó để duy trì sinh cơ ít ỏi của bản thân. Thật sự đã phát sinh chuyện như vậy sao? Chúng ta nhất định phải rời khỏi thôi, nếu không nhất định sẽ chết, phải tiến vào tiền vực thôi. Tàn tiên tỉnh dậy, đáp lại kịch liệt như vậy, nói với chí tôn của tiên điện, nhất định phải tĩnh tâm chờ đợi, chờ người của tiên vực lại xuất hiện. Đến lúc đó vô luận như thế nào thì cũng phải khống chế đồng điện tiến vào một giới kia. Rầm rầm rầm. Một ngày này cổ điện tiền điện rung động ầm ầm, lòng khí bốc lên, tiên vụ tràn ngập. Tàn tiên đang thi triển đại pháp, muốn thử mang đi tiền tuyển nhãn, lão chuẩn bị sớm rời đi. Tàn tiên muốn đi rồi. Sau khi tin tức truyền ra, các phương đại giáo đều im lặng. Hiện tại không cần suy đoán quá nhiều làm chi. Một giới này nhất định sẽ có đại loạn. Mấy ngày sau, khu vực vốn thuộc về tiền điện, tiền tuyển nhãn cùng với một tòa tế đàn trồi lên mặt đất. Tàn tiên đang xếp bằng ở bên trên thị pháp. Các tòa tế đàn này vô cùng sáng lạ. Lão đang khấu tiền môn. Lão muốn dùng bí pháp câu thông với tiên vực. Lão đang tế tự, dùng số kỳ chân mà lão tàng trữ cùng máu huyết bất hủ để hiến tế, muốn quán thông cánh cửa đó. Đáng tiếc, cuối cùng lão cũng thất bại. Tiên vực cự tuyệt tàn tiên, ngay cả lão cũng không thể nào vào được. Một ngày này các giáo xôn xao. Tiên vực cho dù là ai cũng đều không đánh vào được. Nhưng sinh linh đi ra từ tiên vực đều có thủ đoạn, có thể hiến tế, cùng bên kia liên hệ, hiển nhiên có bí pháp để cầu thông. Chỉ là tàn tiên cũng bị cự tuyệt. Điều này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Sau đó không lâu, tiên vực truyền xuống pháp chỉ có hạt giống vô địch mới có thể tiến vào tiên vực, cũng có thể mang theo một số tộc nhân. Tin tức này vừa ra, tứ phương chấn động, có thể mang theo một số tộc nhân. Cái này chẳng phải là nói là một tộc có thể thực hiện gì rời đại quy mô, chỉ cần thành viên trọng yếu tiến vào tiên vực liền có thể tái tạo là một đại tộc ở đó. Trong lúc nhất thời, Trích Tiên, Thiền Giác Nghĩ, Trung Đông Giả đều trở thành đối tượng các tộc tranh nhau lôi kéo, cho bọn họ điều kiện tối ưu nhất, hy vọng lôi kéo họ vào trong đạo thống của mình. Bởi vì hạt giống vô địch càng mạnh, càng có thể mang theo càng nhiều tộc nhân. Cho đến giờ phút này, một số người mới hãi nhiên, mới hối hận không thôi. Nếu Hoàng vẫn còn, chắc chắn là có thể mang theo một đám đông người tiến vào trong tiên vực. Hoàng cuối cùng đã bị phế chưa? Sư giả đại nhân bị đuổi giết là do Hỗn Thế Ma Vương là hắn sao? Một số người đang hoài nghi. Giờ phút này dù là tiên điện cũng có chút trầm mặc, ngay cả bọn họ cũng không có tư cách trở về, không cách nào tiến vào tiên vực. Hiện tại Hoàng nếu như còn sống, nếu không hề bị phế đi, cùng hắn giao hảo liền có thể đi theo cùng tiến vào tiên vực. Rất nhiều người đều đang tiếc hận không thôi. Không được, phải đi hư thần giới một chuyến. Nếu như Hoàng còn sống, hoàn toàn không có việc gì, nhất định phải mời hắn quay về, bất luận trả giá lớn cỡ nào cũng đáng. Có một số người cấp bách muốn mang hắn từ hạ giới lên đây. Thế nhưng mà, nói thì nghe thì dễ, nơi đó không hề tầm thường, lưỡng giới không cách nào quán thông, người bình thường không cách nào lại vãng được cả, giống như ngăn cách giữa thiên và địa. Đồng thời một chút tin tức đáng sợ liên quan tới hư thần giới, mấy ngày gần đây cũng đã truyền khắp cả thượng giới. Thiền Quân phó giáo chủ, đệ nhị cường giả của tiên điện, Hống tộc đại tu sĩ, một đám cường giả bao gồm cao thủ Phương gia và Kim gia trên cửu thiên đều mất mạng ở bên trong hư thần giới. Mọi người vừa kinh lại vừa sợ, trong lòng cảm khái không thôi. Thật là đáng sợ, cường giả đó không ngờ lại bị ăn sạch, là Hoang hay là Hỗn Thế Ma Phiên, có lẽ là vế sau. Có một số người suy đoán. Trong lúc thượng giới đang bàn tán xôn xao, Thạch Hạo thì đang tu hành, đang gian khổ chiến đấu. Cái gọi là trở thành chí tôn chính là phải trong vùng đầm lầy huyết sắc này tiến hành sinh tử chiến đấu, chém giết với những kẻ đã từng là chí tôn cùng bọn họ đại chiến. Điều ra cùng Tinh Bích đại gia mở ra toàn bộ khu cổ địa này để nó lộ ra hình dạng mặt đất thật sự. Chỗ sâu trong đầm lầy có tàn cốt, có thi thể, đó chính là tinh thần tàn cốt của những cường giả ngày xưa. Có một số là chí tôn trong nhân đạo khi còn sống vô cùng cường hãn, không gì sánh nổi. Hiện tại nơi này vẫn còn tàn lưu vết tích đại đạo của bọn họ. Bọn họ phục sinh, huyết chiến với Thạch Hạo, hết người này đến người khác. Chờ có một ngày, khi người có thể giết được bọn chúng, tự nhiên sẽ trở thành chí tôn. Điều giả nói, Thạch Hạo thổ huyết liên tục, còn cần hai lão già này nói sao? Nếu như có thể giết được những cường giả khi còn sống là chí tôn cảnh này, tự nhiên cũng phải tiến vào chí tôn mới được. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.